Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 328, Đế Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân gian, Hồng Châu Hắc Hà Thành ở vào Hồng Châu Đông Nam Bộ tới gần Hắc Thủy Hà, phụ cận tương nguyên phong phú, nhân khẩu đông đảo, là phương viên mấy trăm dặm lớn nhất thành thị. Trong thành phố xá sầm uất, Trần Hạo ngay tại thay Trần Mục tuyên truyền, chung quanh có đại lượng bách tính vây xem, hắn chuẩn bị trong thành dễ thấy địa phương kiến tạo tượng đá. Hừ, giả danh lừa bịp, âm thanh vang dội để phố xá sầm uất biến đến an tĩnh, ông lão mặc áo xanh đạp không mà đi, sau lưng còn theo hai vị đạp không mà đi trung niên. Trên đường bách tính ào ào đối lão giả hành lễ, có thể đạp không mà đi ít nhất là kiếm vương, trên người lão giả uy áp so kiếm vương còn mạnh hơn, hắn là Hắc Thủy Thành Tề gia lão tổ kiếm hoàng cường giả. Trần Hạo đối với lão giả chắp tay, vãn bối Trần Hạo, không biết chỗ nào mạo phạm tiền bối. Tề gia lão tổ diễu cợt nói. Nhỏ nhỏ kiếm vương cũng dám xưng là Trần Mục huynh đệ, Hắc Thủy Thành có lão phu tại, dung ngươi không được ở chỗ này giả danh lừa bịp. Trần Hạo không có sinh khí, chắp tay cười nói. Xem ra tiền bối có chỗ hiểu lầm, vãn bối thật là đến từ Bắc Hoang Trần gia, tới nơi này là tuyên truyền, sẽ không lừa gạt mọi người tiền tài. Tề gia lão tổ sau lưng kiếm vương cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Mau chóng rời đi Hắc Thủy Thành, đừng tưởng rằng sau lưng có chỗ dựa liền có thể ở chỗ này giả danh lừa bịp, nhà ta lão tổ trước kia còn là Thanh Sơn Tông trưởng lão. Quấy dày, Trần Hạo lắc đầu than nhẹ, hắn tại đại thành thị thường xuyên vấp phải trắc trở, đã tập mãi thành thói quen. Bỗng nhiên, không gian vặn vẹo, Trần Mục theo hư không đi ra, áo trắng tung bay, như ẩn như hiện, dân chúng trừng lớn hai mắt như gặp thần minh. Phố xá sầm uất, dân chúng ào ào quỳ bái. Trần Hạo kích động nói. Tam đệ, nhị ca, Trần Mục nhiệt tình nói, hai huynh đệ ôm nhau, Tề gia lão tổ dọa đến toàn thân run rẩy, vượt qua hư không, đây là hắn chưa từng thấy qua bản sự, dọa đến té ngã trên đất toàn thân đều đang run rẩy. Phía sau hắn hai vị kiếm vương cường giả đều tại run lẩy bẩy. Là, thật, nhị ca, vất vả ngươi, Trần Mục trong mắt cảm kích không cần nói cũng biết, Trần Hạo nụ cười chất phác, không gian khổ chính là ta không có tác dụng gì, không có đến giúp cái gì. Nhị ca, đừng nói như vậy. Trần Mục vỗ vỗ Trần Hạo bả vai, rất cảm động. Đại nhân, tha mạng a, Tề gia lão tổ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trần Mục nhìn về phía Tề gia lão tổ, Trần Hạo cười lắc đầu. Tam đệ, không cần để ý, nhị ca chúng ta đi. Trần Mục ôm Trần Hạo ân bả vai, sau đó không gian vặn vẹo, hai người biến mất tại Hắc Thủy thành phố xá sầm uất bên trong. Náo thị lý bách tính đều sôi trào, ảo ảo đem Trần Mục làm thành thần tiên sống, Tề gia lão tổ đầu đầy mồ hôi, thất kinh nói. Các ngươi vội vàng đem trong thành cổ miếu mở ra, lập tức cung phụng Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Tốt tốt tốt, Tề gia cường giả lập tức đi làm. Trần Mục bọn họ rất nhanh tại Hồng Châu Nam Bộ tìm tới Trần Hãn, đều là thời gian trong nháy mắt, Trần Hạo không khỏi bội phục nói. Tam đệ, ngươi là càng ngày càng lợi hại, thế mà có thể tại trong chớp mắt vượt qua vạn dặm. Nhờ có nhị ca trợ giúp của các ngươi, Trần Mục vô cùng cảm kích Trần Hạo, còn cùng Trần Hãn động quyền. Trần Hạo không khỏi tự giễu, ta vốn định cùng Tiểu Hãn chia ra hành động, dạng này hiệu suất càng nhanh, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, cho tam đệ mất thể diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Mục trịnh trọng nói, nhị ca, là ta cho các ngươi thêm phiền toái, chờ trở về ta cùng ngươi nhiều uống hai chén. Về sau các ngươi không cần vì ta bôn ba. Trần Hãn cùng Trần Hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Trần Mục cười giải thích nói. Ta không có làm tạo phúc bách tính sự tình, muốn tới tín ngưỡng cũng nhận lấy thì ngại. Tam đệ tuyệt đối không nên sợ chúng ta vất vả, đây là chúng ta làm huynh đệ chuyện phải làm. Quảng cáo, nhị ca thật không cần, cảnh giới của ta lần nữa tăng lên, đối tín ngưỡng có cảm ngộ mới. Vậy là tốt rồi, Trần Mục mang theo Trần Hạo huynh đệ đi vào Huyền Kiếm Tông, tạ nhã ngay tại Bạch Thanh Hoan bên người tu hành. Tông chủ ngoài động phủ. Phu quân, Tiểu Mục, Tiểu Hãn, Tạ Nhã mang trên mặt vui sướng, nàng bổ nhào vào Trần Hạo trong ngực, vợ chồng bọn họ hai cũng thời gian rất lâu không có gặp mặt. Bạch Thanh Hoan đi ra động phủ, Tạ Nhã có thiên phú, mà lại cùng Trần gia có quan hệ, cho nên trọng điểm bồi dưỡng nàng, muốn cho nàng làm Huyền Kiếm Tông tông chủ, dẫn đến Tạ Nhã không có thời gian về nhà chiếu cố Trần Tô cùng Trần Đồng. Trần Hãn cười chào hỏi. Bạch tỷ tỷ, Bạch Thanh Hoan là nhìn lấy Trần Hãn cùng Trần Giao lớn lên, cho nên cùng quan hệ bọn hắn đều cũng không tệ lắm, nàng gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Trần Mục. Ta gần nhất tranh thủ thời gian thiên địa có biến hóa, là ngươi làm. Trần Mục cười hỏi ngược lại, Bạch tỷ ta có lợi hại như vậy, có thể thay đổi thiên địa quy tắc. Bạch Thanh Hoan khóe miệng mang theo ý cười, có phải hay không không trọng yếu, nhưng là ta có thể thành tiên. Thiên địa vốn có cấm chế theo thiếu nữ tóc vàng biến mất bắt đầu tan rã, hắn thậm chí có thể cảm giác được tiên môn tại rời xa nhân gian, tinh thần đang lưu động. Nhân gian không thể thành tiên, cấm chế cũng đã biến mất. Trần Mục cười trêu ghẹo nói. Bạch tỷ, ngươi muốn là thất bại, ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Bạch Thanh Hoan nhịn không được mắt trợn trắng. Trần Mục mang theo Trần Hạo bọn họ trở về Trần gia. Trong phiến khắp Trần Mục bọn họ thì trở về Trần gia, gần tại Hắc Thạch Thành Trần Hy cũng liền vừa tới nhà. Các ngươi thế mà còn nhanh hơn ta. Chấm, Trần Nghiêm cùng Đường Uyển nghe được tin tức liền đi tới diễn võ trường, Trần Thiên Nam cùng Trần Uy phu phụ cũng tới, diễn võ trường biến đến vô cùng náo nhiệt. Yến Lang Nguyệt rất nhanh liền chuẩn bị tốt nước trà cùng bánh ngọt, ánh sáng mặt trời vừa vặn, mọi người ngồi tại diễn võ trường nói chuyện phiếm phơi nắng, Trần Tô kéo Tạ Nhã cánh tay, Trần Đồng đứng tại Trần Hạo sau lưng cho hắn nắn vai. Trần Hy mang theo Trần Dĩnh cùng Trần Giao chuẩn bị thịt nướng, Trần Mục khó về được một chuyến, tất cả mọi người muốn hắn nghỉ ngơi. Thất Thất ngồi tại Trần Mục trên bờ vai, nàng xinh xắn đáng yêu, mọc ra cái đôi nhỏ, còn có trắng như tuyết kỳ lân giác. Tam ca, người có hay không cha ta tin tức? Trần Mục thấy qua tinh không chỗ sâu hình ảnh, nhưng quá mơ hồ, phân không phân rõ được là ai. Thất Thất, người yên tâm, tam ca sẽ giúp ngươi. Tiểu côn vẫn là hắc ngư bộ dáng, tiểu hắc ghé vào trên lưng hắn, tiểu bạch ghé vào tiểu hắc trên thân. Đại ca còn có cha ta. Chấm, tốt, đợi xử lý xong tiên giới sự tình ta liền đi tinh không chỗ sâu tìm bọn hắn. Tốt a, Thất Thất cao hứng vẫy đuôi. Trần Mục nhìn về phía phụ thân, Trần Nghiêm trong tay bưng lấy sách. Cha, người đây là nhìn cái gì? Trần Nghiêm vui cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Nhi, mẹ ngươi nằm mơ tới ngươi cùng Phục Tiên có hài tử, cảm thấy là điểm tốt thì thúc giục ta nghiên cứu tên. Trần Mục nghe nói không khỏi cười ra tiếng. Đường Uyển ôn nhu nói. Mục Nhi, ngươi đừng không tin, mẹ nằm mơ rất chính xác, ta mơ tới ngươi là nam hài, Dĩnh Dĩnh cùng Giao Giao là nữ hài. Trần Mục xác thực không tin, nhưng vẫn là cười hỏi. Mẹ, vậy ngươi mơ tới ta cùng Phục Tiên sinh chính là nam hài, vẫn là nữ hài? Là nữ hài, vẫn là tóc vàng đây. Đường Uyển mặt mũi tràn đầy vui sướng, nàng xem thấy Trần Tô cùng Trần Đồng dài thành đại nhân, cũng ngóng trông mang cháu gái. Nghe được là nữ hài thời điểm Trần Mục còn tại cười, có thể nghe được là tóc vàng, hắn không khỏi nghĩ đến thiếu nữ tóc vàng, nhưng Trần gia huyết mạch cũng có thể xuất hiện tóc vàng hậu nhân, tỉ như Trần Giao cũng là mắt vàng. Có lẽ cái này mộng cũng là trùng hợp, Trần Dĩnh đang giúp làm thịt nướng, nàng mang thai thì thầm. Phục Tiên tỷ muốn là tại tốt biết bao nhiêu, nàng làm thực vật là ta ăn rồi món ngon nhất. Trần Mục nhìn lấy náo nhiệt đại gia đình, nhớ tới Phục Tiên lão bà tùy tiện tiến về tinh không không làm nên chuyện gì, đợi xử lý xong đế phủ, hắn liền định độ đế kiếp. Đến ăn thịt nướng rồi, Thất Thất theo Trần Mục trên vai nhảy xuống, trước hết chạy tới tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng vây quanh vì nướng, Trần Mục xuất ra theo tiên giới mang về tiên nhưỡng. Ra ra, đại bá ta cho các ngươi rót đầy. Trần Mục tự mình rót rượu, Trần Thiên Nam nhấp miệng, liền có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, hắn khoát tay áo. Cái này là đồ tốt, ra ra uống lãng phí. Trần Dĩnh cười duyên nói. Ra ra, cái này có cái gì lãng phí, ngài uống nhiều một chút, đối thân thể tốt, chỉ cần ngài thân thể tốt, tất cả mọi người vui vẻ. Trần Thiên Nam rất ít sử dụng trong nhà tư nguyên, đều là lưu cho bọn tiểu bối sử dụng, dù cho dạng này, Trần gia hoàn cảnh cũng để cho hắn càng ngày càng tuổi trẻ, nếp nhăn trên mặt đều ít đi rất nhiều, thể cốt càng phát ra kiện khang. Mọi người ăn thịt nướng uống vào tiên nhưỡng, Trần gia vĩnh viễn là Trần Mục lớn nhất an lòng địa phương. Trần Mục chủ động cùng Trần Hạo uống rượu, không phải vậy lấy tính cách của hắn tuyệt sẽ không uống nhiều như vậy chân quý tiên nhưỡng, tất cả mọi người cười không ngậm mồm vào được. Trần Hãn đem cạo sạch sẽ xương cốt cầm vào trong rừng cây, đại tráng như ngọn núi nhỏ, nó nhìn lấy Trần gia, đã trở thành huyết mạch yêu thú cường đại. Đại tráng còn là ưa thích gặm xương cốt, Trần Hãn vuốt vuốt đại tráng đầu, Trần gia tộc nhân đối với nó rất tốt, nó đối Trần gia cũng trung thành. Chuẩn bị trở về đình viện thời điểm, Trần Hãn nhìn vào trong rừng cây có bóng hồng lướt qua, sau đó màu đỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Tiểu Vũ, là ngươi. Sở Vũ dí dỏm nói. Hừ, ngươi không tìm đến ta, ta chỉ có thể tới tìm ngươi chứ sao. Nàng mặc dù là yêu hồ, nhưng Trần Hãn biết Sở Vũ không có ác ý. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi đáp ứng cưới ta. Sở Vũ tới gần Trần Hãn lộ ra tiểu hồ răng. Trần Hãn lắc đầu, không được, mẹ ta phải biết ngươi không phải người, sẽ hoảng sợ ra bệnh tới. Không nói cho nàng liền tốt, khụ khụ, Trần Mục xuất hiện tại trong rừng cây. Sở Vũ thấy thế vội vàng trốn ở Trần Hãn sau lưng. Đại tráng gặm xương cốt không có quan tâm chuyện của bọn hắn. Trần Hãn có chút xấu hổ, tam ca ta, Trần Mục vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nếu là thật thích nàng, ta tin tưởng đại bá cùng đại nương sẽ không ngại, tiểu hãn, người cũng không nhỏ. Trần Hãn nhìn lấy phồng lên cái miệng nhỏ nhắn Sở Vũ, năm đó du lịch yêu vực lúc liền ưa thích thiếu nữ trước mắt thế nhưng là biết nàng là đã sống mấy ngàn năm yêu thánh lúc vừa mới bắt đầu từng có sinh khí, về sau còn đi yêu vực đi tìm nàng, chỉ là lần kia cũng không có tìm được. Trần Mục trở lại diễn võ trường, không có quấy rầy bọn họ làm quyết định, Sở Vũ trông mong nhìn qua Trần Hãn. Ta về sau sẽ không bao giờ lại lừa ngươi, người trước kia bảo hộ ta, về sau ta bảo vệ ngươi. Trần Hãn ôm Sở Vũ eo nhỏ nhắn, Sở Vũ đỏ mặt chôn ở trong ngực hắn. Trần Hãn mang theo Sở Vũ đi vào diễn võ trường, mọi người thần sắc khác nhau, Trần Thiên Nam bọn họ kinh ngạc, Trần Dĩnh cùng Trần Giao khẽ nhíu mày, các nàng có thể nhìn ra manh mối. Trần Hạo vẻ mặt tươi cười, hiếu kỳ nói, tiểu Hãn, vị này là nhà kia cô nương. Trần Mục vừa cười vừa nói, cô nương này ta biết, nàng gọi Sở Vũ, đến từ phương Bắc yêu tộc. Trần Huy phu phụ trông thấy Sở Vũ lúc mắt trong mang theo ý cười, nghe được là yêu tộc, bỗng nhiên giật mình thì liền Trần Hãn đều không chuẩn bị nói cho phụ mẫu. Trần Thiên Nam ngược lại không có để ý cười hô. Tiểu Vũ cô nương, mau mời ngồi. Tạ ơn gia gia, Sở Vũ mang trên mặt cười ngọt ngào. Bắc Hoang nhân tộc đối yêu tộc không có hào cảm, dù sao vài thập niên trước bọn họ còn bị yêu triều tập kích. Trần Mục tiếp tục nói. Tiểu Hãn lần đầu lên phía Bắc lịch luyện, là Sở Vũ đang lặng lẽ bảo hộ hắn. Nghe được Trần Mục nói như thế, Trần Dĩnh cùng Trần Giao đối nàng cũng đã không còn đề phòng, Trần Huy cũng là cảm kích nói. Đa tạ Sở Vũ cô nương xuất thủ tương trợ. Sở Vũ khuôn mặt ửng đỏ, nàng nắm lấy váy, thành thật trả lời. Bá phụ, là gia gia của ta an bài, hắn sợ Tiểu Hãn tại yêu vực gặp phải nguy hiểm. Trần Dĩnh cười duyên nói, ta hiểu được gia gia ngươi khẳng định là sợ ta ca tìm yêu tộc phiền phức. Sở Vũ liên tục gật đầu, Trần Hãn không muốn đi vòng vèo, kiên trì nói ra. Cha, mẹ, gia gia ta thích Sở Vũ, muốn mời các ngươi đồng ý. Nguyên bản nóng diễn vũ trường huyên náo, bỗng nhiên biến đến an tĩnh. Tiểu Hắc đột nhiên meo hai tiếng, tiểu Tốn không nó hai quyền mới an tĩnh. Trần Thiên Nam nhìn về phía Trần Huy phu phụ, Trần Huy phu phụ cũng không biết như thế nào cho phải, bọn họ không có cự tuyệt cũng không có đồng ý, mà chính là nhìn về phía Trần Mục. Quảng cáo, Trần Mục thần sắc chân thành nói. Các ngươi đừng nhìn ta, Sở Vũ tâm địa thiện lương, ta không ý kiến. Sở Vũ thấp thỏm cúi đầu, nàng tại yêu vực hô phong hoán vũ, giờ phút này lại đặc biệt dày vò. Trần Huy phu phụ chủ yếu là không biết Sở Vũ phẩm hạnh giống Tạ Nhã, lâu dài đến Trần gia làm khách, hai vợ chồng rất ưa thích, nghe được Trần Mục nói Sở Vũ không tệ, hai vợ chồng cũng yên tâm gật đầu. Trần Thiên Nam cũng là cười gật đầu. Diễn võ trường bỗng nhiên cười ha ha, cười mở tiếng cười để Sở Vũ trên người áp lực toàn bộ biến mất. Trần Hãn cao hứng hướng nàng giới thiệu thành viên gia đình. Sở Vũ dần dần hướng mọi người chào hỏi. Tự Yến hỏi han ân cần nói. Tiểu Vũ, người trong nhà còn có nào trưởng bối? Ta từ nhỏ từ gia gia nuôi lớn, hắn bây giờ tại yêu vực. Sở Vũ thành thật trả lời. Trần Huy cao hứng nói. Người cũng đừng quan tâm, Tiểu Hãn hôn sự, để chính bọn hắn làm. Ha ha ha, Trần Dĩnh cùng Trần Giao đều đang cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Huyền trêu ghẹo nói. Dĩnh Dĩnh, ngươi còn cười, ngươi cũng đến cái kia kết hôn luận gả thời điểm. Trần Dĩnh ngạo kiều nói. Mẹ ta còn nhỏ đâu, đại tỷ đều không có động tĩnh đây. Trần Hy một tay bụng mặt Trần Dĩnh vội vàng ôm Trần Hy cổ cười vui nói. Đại tỷ ta đùa với ngươi, ngươi bỏ qua cho a. Đường Huyền cùng Trần Giao đều là vui không được. Trần gia tràn ngập tiếng cười cười nói nói, Sở Vũ trước kia lẻ loi trơ trọi, Trần gia không khí để cho nàng ưa thích. Mọi người rất nhanh liền tiếp nhận Sở Vũ, dù sao trong nhà còn có thất thất chạy khắp nơi, tiểu côn càng là đầu to hắc ngư, Trần gia so trước kia còn muốn náo nhiệt. Trần Tô cùng Trần Đồng đều vây quanh Sở Vũ vừa nói vừa cười, hai người bọn hắn đối yêu vực tràn ngập hiếu kỳ. Trần gia thật lâu không có con áo nhiệt như vậy qua. Trần Mục bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn có thể cảm giác được đế phủ đế cảnh cường giả ngay tại vượt qua cấm chế. Trần Mục đứng dậy, gia gia các ngươi tiếp tục nhậu nhẹt, ta hiện tại nhất định phải về tiên giới. Tất cả mọi người minh bạch, nếu là không có đặc biệt chuyện trọng yếu, Trần Mục sẽ không bây giờ rời đi. Trần Thiên Nam gật đầu nói, tiểu Mục đi thôi. Trần Giao nở nụ cười xinh đẹp, ca cẩn thận một chút. Trần Hạo nụ cười chất phác. Tam đệ ta chờ tin tức tốt của ngươi, trở về tiếp tục uống tửu khoác lác. Tam thúc sớm chút trở về, ta về sau cũng muốn cùng ngài đi tiên giới chơi. Trần Tô dí dỏm nói. Trần Mục mặt mỉm cười nói. Tô Tô, muốn đi tiên giới, ngươi thì phải thật tốt tu luyện. Trần gia tộc nhân đưa mắt nhìn Trần Mục rời đi. Trần Mục thậm chí không có xuyên qua tiên môn thì xuất hiện tại tiên giới, hắn nhìn lấy tiên giới cấm chế xuất hiện vết nứt xích đế ngay tại vượt giới, như là rơi xuống mặt trời đỏ. Tiên giới đều có thể nhìn đến mặt trời đỏ, tất cả thế lực cường giả thần sắc ngưng trọng, đó là bọn họ ngưỡng vọng đế cảnh cường giả, thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng xuất hiện lần nữa. Thế lực khắp nơi đều hiểu, đế phù buông xuống khẳng định sẽ tìm Tiêu Giao Minh phiền phức. Quang Minh Thành, Nam Cung Thần bọn họ đều tại đầu tường. Kim Thiền nhìn chăm chú lên thương khung mặt trời đỏ, sờ sờ chỉ nơi xa, hưng phấn nói. Là đại ca ca, Viêm Sát cùng Băng Thanh hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu hiện tại Trần Mục bóng lưng của hắn, như sơn nhạc nguy nga, để bọn hắn khó có thể hô hấp. Tiêu Giao Minh cường giả cũng chú ý tới tại mặt trời đỏ phía dưới, có đạo không đáng chú ý bóng người, nhìn như nhỏ bé, lại tản ra bất diệt ánh sáng nhạt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.